Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266. Nhiệm vụ tiến độ. Trong Thiên Đấu Thành, Thiên Đấu Hoàng gia học viện ngoài cửa lớn. Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết đang ngồi ở một chiếc cỡ lớn trên xe ngựa. Chiếc xe ngựa này không thuộc về Hoàng Thất, cũng không thuộc về Võ Hồn Điện, mà là Lam Điện Bá Vương Long Tông. Nếu như chỉ là Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết trở về, dùng Đại La Động Quan lập tức trở về tốt. Nhưng là lần này không ngừng Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết hai người. Mạc Lâm vẫn là hơi chút cần một chút nghi thức cảm giác cùng cảm giác thần bí. Tựa hồ Tiết Dạ Đại Đế là cảm thấy mình con trai, Tiết Thanh Hà, bị giam nửa năm nhất định là nín. Hỏng, cho nên tại Mạc Lâm đưa ra phải đi ra ngoài một bận về sau. Cơ hồ lập tức đồng ý. Chỉ là nhắc nhở một chút muốn đi tham gia Nguyệt Hiên buổi lễ tốt nghiệp. Cái gì đều không quản. Điều này cũng làm cho Mạc Lâm có thể lấy thân phận của mình ngồi ở Lam Điện Bá Vương Long Tông xe. Ngựa, cứ như vậy đợi tại cửa Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Học viện đại môn mở ra. Một đôi thanh niên nam nữ từ trong học viện đi ra. Chính là Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhãn. Ngọc Thiên Hằng tại nhìn thấy xe ngựa về sau, không có chút gì do dự liền kéo lấy chính mình có chút mộng bạn gái Độc Cô Nhạn lên xe ngựa. Cũng đối Mạc Lâm hô câu. Tiểu thúc, Độc Cô Nhạn hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt nam tử. Mạc Lâm giờ phút này mặc một kiện màu xanh lam viền vàng áo choàng, đeo lên mũ trùm cũng che lại hơn phân nửa khuôn mặt. Nhưng là chỉ dựa vào kia lộ ra bộ phận, Độc Cô Nhạn liền có thể xác định cái này bị Ngọc Thiên Hằng gọi tiểu thúc nam nhân hết sức tuổi trẻ, vô cùng có khả năng cùng bọn hắn là cùng tuổi người. Nàng là không dám nghĩ Mạc Lâm so với nàng chính mình còn muốn tuổi trẻ. Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn cũng đều chú ý tới một bên Thiên Nhận Tuyết. Hôm nay Thiên Nhận Tuyết đổi bộ quần áo, không có mặc bộ kia thuần bạch sắc là chủ nạm vàng trường bào, mà là mặc một bộ cùng lúc trước thánh khiết cảm giác hoàn toàn tương phản màu đen viền ren trường bào. Đây cũng là Thiên Nhận Tuyết phòng ngừa có trước kia gặp qua nàng. Lấy Tuyết Thanh Hà nữ nhân thân phận lúc bị trông thấy, người phát hiện, có đôi khi nổi bật cũng không nhất định sẽ bại lộ. Chỉ cần có cái này hoàn toàn tương phản mặc dựng đồng dạng là vô cùng tốt ngụy trang phương thức. Hơn nữa Thiên Nhận Tuyết diễn kỹ đồng dạng là rất tốt. Nàng hiện tại khí chất căn bản cùng thánh khiết không hợp, hoàn toàn chính là một cái cường thế nữ vương. Hơn nữa không ngừng tản mát ra gợi cảm cùng thành thục khí tức. Nói thật, Mạc Lâm tại lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết cái hình tượng này lúc, có như vậy trong nháy mắt hắn nghĩ trực tiếp mất lý trí nhào tới. Đương nhiên, trong khoảnh khắc đó về sau Mạc Lâm liền bình tĩnh lại. Thế nhưng là Thiên Nhận Tuyết giờ phút này ánh mắt cũng không phải nàng xem Mạc Lâm lúc ánh mắt. Nàng xem Mạc Lâm lúc Mạc Lâm chỉ có thể từ đó nhìn ra ôn nhu. Ngẫu nhiên nàng đến tính thú, có thể sẽ mang theo một chút câu dẫn, mị hoặc ý vị. Nhưng giờ phút này Thiên Nhận Tuyết trong đôi mắt chỉ có thể nhìn ra lạnh lùng. Thời khắc đều tại cự người ngàn dặm bên ngoài. Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn đồng thời liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết. Hai người đều sợ hãi thán phục tại Thiên Nhận Tuyết khuynh quốc khuynh thành. Chim sa cá lặn giống như dung nhan. Độc Cô Nhạn tự nhận có đỉnh tiêm dung mạo cùng dáng người. Nhưng nàng nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết thời điểm lập tức liền sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Nội tâm chỉ có hâm mộ, không có ghen ghét, bởi vì chênh lệch thực sự quá lớn. Thế nhưng là bất kể là Ngọc Thiên Hằng vẫn là Độc Cô Nhãn, bọn hắn cũng liền nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt của mình. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không dám cũng không nghĩ nhìn thẳng Thiên Nhận Tuyết. Ngọc Thiên Hằng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trước mắt xem ra Thiên Nhận Tuyết hẳn là trưởng bối của hắn. Nhưng là chủ yếu hơn nguyên nhân cùng Độc Cô Nhạn đồng dạng. Đó chính là Thiên Nhận Tuyết ánh mắt cho bọn hắn cảm giác áp bách quá mạnh. Quá lạnh, ngắn ngủi ánh mắt tương giao liền để bọn hắn có lòng kính sợ. Mạc Lâm giờ phút này tư thái rất là lười biếng, nhưng lại để lộ ra một loại đại lão khí chất. Hắn nhìn Ngọc Thiên Hằng xác nhận xong hoàn cảnh chung quanh cùng nhân vật về sau, liền hỏi trước cái vấn đề. Thiên Hằng, ta cho ngươi đi làm sự tình, ngươi làm được thế nào? Mạc Lâm cũng không có lựa chọn truyền âm nhắc tới hỏi. Hiện tại trong xe ngựa tối thiểu có 3 người. Mạc Lâm, Thiên Nhận Tuyết cùng Ngọc Thiên Hằng. Biết rõ Mạc Lâm ám chỉ sự tình. Mạc Lâm chính là muốn thông qua một câu nhìn ra Ngọc Thiên Hằng có hay không nói cho Độc Cô Nhạn. Chuyện này, Độc Cô Nhạn biểu lộ cũng không có rất mãnh liệt ba động. Tựa hồ biết rõ Mạc Lâm chỉ là cái gì. Bởi vì từ nguyên tắc biểu hiện đến xem, Độc Cô Nhạn cũng không phải là một cái giỏi về ẩn tàng cảm xúc người. Mạc Lâm không cảm thấy Độc Cô Nhạn hiện tại tương đối bình tĩnh biểu lộ thời trang đi ra. Ngọc Thiên Hằng đương nhiên minh bạch Mạc Lâm chỉ là chuyện nào. Thoáng cái hắn có chút sợ. Bởi vì Mạc Lâm cho hắn bố trí nhiệm vụ thời điểm cũng không có minh xác nói rõ có thể hay không đem. Mạc Lâm mở ra điều kiện nói cho Độc Cô Nhạn. Ngọc Thiên Hằng vội vàng giải thích nói. Tiểu thúc, ta, chấm ngoặc kép, không cần phải nói. Ta xem đi ra. Mạc Lâm phất phất tay. Ra hiệu Ngọc Thiên Hằng không cần giải thích chuyện này. Hắn cũng không ngoài ý muốn Ngọc Thiên Hằng nói cho Độc Cô Nhạn chuyện này. Mạc Lâm hướng Thiên Nhận Tuyết thẳng thắn thời điểm ngay cả quan hệ đều không định ra đến. Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn thế nhưng là đã sớm xác định quan hệ. Làm sao có thể không nói chuyện này? Ngọc Thiên Hằng nhìn Mạc Lâm không thèm để ý chút nào cũng an tâm xuống. Trực tiếp báo cáo, tiểu thúc người cũng biết rõ. Thiên Đấu Hoàng gia học viện chỉ lấy quý tộc. Trên cơ bản mỗi cái học viên sau lưng đều có to to nhỏ nhỏ gia tộc. Cho nên lựa chọn của bọn hắn sẽ còn chịu đến sau lưng gia tộc ảnh hưởng. Áo Tư La cùng Ngự Phong phía sau là gia tộc cũng không tính lớn. Đồng thời cũng không ở Thiên Đấu Đế Quốc trung tâm quyền lực. Bọn hắn bao quát bọn hắn sau lưng gia tộc đều đồng ý gia nhập cải cách sau Lam Điện Bá Vương Long Tông. Nhưng là Thạch Mặc, Thạch Ma hai huynh đệ sau lưng Huyền Quy Tông cùng Diệp Linh Linh sau lưng Cửu Tâm Hải Đường nhất. Tộc đều là tiếp cận dưới bốn tông tồn tại. Hai cái này thế lực đều có nhất định dã tâm. Lấy trước mắt chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông biểu hiện ra ngoài thực lực. Muốn cho bọn hắn gia nhập thật sự là khó khăn. Mạc Lâm nhìn xem chăm chú Ngọc Thiên Hằng. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn ngay từ đầu cũng không cảm thấy Ngọc Thiên Hằng có thể đem trừ Độc Cô Nhạn người kéo qua. Người nào không biết Thiên Đấu Hoàng gia học viện học viên sau lưng đều có gia tộc hoặc thế lực. Đồng thời mấy cái này học viên bên trong người nổi bật thường thường đều là đều thế lực người. Thừa kế, như lôi kéo một cái học viên ưu tú. Đó chính là lôi kéo một cái thế lực. Chỉ có Độc Cô Nhạn là từng cái lệ. Sau lưng chỉ có Độc Cô Bác một người. Không tồn tại cái gì thảo luận phải chăng muốn mà Độc Cô Bác là cái cháu gái không? Lôi kéo tới độ khó cơ hồ là không. Bởi vậy, Mạc Lâm ngay từ đầu dự định là đe dọa một chút Ngọc Thiên Hằng. Để Ngọc Thiên Hằng cho rằng như bằng hữu của hắn không nói trước gia nhập. Mạc Lâm thực sẽ đối với hắn bằng hữu ra tay. Các loại kế hoạch sau khi hoàn thành, sẽ ở Ngọc Thiên Hằng hướng Mạc Lâm vì hắn bằng hữu cầu tình về sau. Mạc Lâm trang người tốt tha bọn họ một lần, đến triệt để Ngọc Thiên Hằng trung tâm với hắn. Sáo lộ này mặc dù rất già, nhưng là như đối phương bởi vì áp lực tâm lý không có phát hiện điểm ấy. Vậy chính là có dung. Bất quá, Ngọc Thiên Hằng trước mắt biểu hiện đã vượt qua Mạc Lâm mong muốn. Cái này sáo lộ xem ra là không có cách nào bình thường tiến hành. Hơn nữa Ngọc Thiên Hằng về sau nói lý do cũng rất hợp lý. Hiện tại Lam Điện Bá Vương Long Tông không có biểu hiện ra nghiền ép thực lực cấp bậc. Đừng nói gia nhập, để những cái kia khá lớn thế lực cúi đầu xưng thần đều rất khó khăn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.